Cửu vực kiếm đế, chương 2817, diệt hết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Võ Ngân Linh, kế thừa độn thần truyền thừa. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đắc ý nhất, chính là hắn độn pháp. Đạt đến cực hạn độn pháp. Bằng vào cái này độn pháp, Võ Ngân Linh luôn luôn là có thể chạy liền chạy, không người nào có thể ngăn được hắn. Tại cảm giác tình huống không đúng về sau, cái này Võ Ngân Linh chính là dự định trông bầu vẽ gáo, lại một lần nữa đào tẩu. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá lần này Sở Phong Miên, thế nhưng là cùng trước đó, đã là xưa đâu bằng nay. Đã từng Sở Phong Miên không làm gì được cái này Võ Ngân Linh độn pháp, nhưng là hiện tại, nhưng khác biệt. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Lưu Ly đại đạo ngưng tụ ra một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn chỉ là tay hơi động lòng, tiện tay vung lên, ầm vang ở giữa cái này Lưu Ly đại đạo liền hoàn toàn sụp đổ. Copy nội dung từ truyện 88. Độn thần độn pháp, tại đã từng Sở Phong Miên xem ra, thật là vô cùng huyền diệu. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hôm nay Sở Phong Miên thực lực chân chính, so sánh tiên đế, cho dù là chân chính độn thần trọng sinh, Sở Phong Miên đều có thể cùng hắn hội một hồi. Huống chi là cái này vẻn vẹn kế thừa độn thần truyền thừa Võ Ngân Linh. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tiện tay khẽ động, liền đem Võ Ngân Linh độn quang triệt để phá vỡ. Ngươi thế mà có thể phá vỡ ta độn quang. Copy nội dung từ truyện 88. Võ Ngân Linh nhìn về phía Sở Phong Miên, kinh ngạc nói, hắn trong giọng nói đều có chút run rẩy. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là đang e ngại. Võ Ngân Linh nhát như chuột, nếu như không phải bằng vào cái này độn thần truyền thừa một tay độn pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn căn bản không có khả năng có bây giờ thực lực. Hắn tất cả ỷ vào đều là truyền thừa từ độn thần độn pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là bây giờ, hắn độn thần độn pháp thế mà tại Sở Phong Miên trước mặt mất hiệu lực. Cái này tương đương với hắn mạnh nhất át chủ bài đã tại Sở Phong Miên trước mặt đã mất đi. Lần trước để ngươi trốn, lần này ngươi nhưng không có cái này cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ngữ khí bình tĩnh, trong lòng bàn tay hắn bóp cái này Võ Ngân Linh thân thể, lập tức chính là tiếp nhận một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng. Sau đó một khắc, bạo thể mà chết, một thân tinh huyết đều bị hoàn toàn bóp nát. Võ Ngân Linh vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Tại bóp chết Võ Ngân Linh về sau, Sở Phong Miên ánh mắt chính là nhìn về phía Võ Ngân Linh người bên cạnh. Phiền kiếm tác. Copy nội dung từ truyện 88. Lần trước phiền kiếm tác liền là bị Võ Ngân Linh cứu đi. Tại vạn năm trước, tiến đánh kiếm đạo môn trong chiến đấu, phiền kiếm tác tay thế nhưng là lây dính không ít kiếm đạo môn đệ tử máu tươi. Giết Võ Ngân Linh, kế tiếp liền nên là hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Khi nhìn đến Võ Ngân Linh bị bóp chết một khắc, phiền kiếm tác đều là sắc mặt kịch biến. Nhất là Võ Ngân Linh độn pháp, thế mà đều tại Sở Phong Miên trước mặt, không chịu được như thế một kích. Sở Phong Miên thực lực đã là đạt đến một loại làm hắn đều không cách nào tưởng tượng cường đại cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Sở Phong Miên ánh mắt nhìn đi qua một khắc, phiền kiếm tác biến sắc, thân hình đột nhiên thay đổi, hướng về Thiên Kiếm Tông tiểu thế giới chỗ sâu bay đi. Hắn đã là không lo được hết thảy, dự định trực tiếp chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn chạy trốn, Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, Vung tay lên, trực tiếp biến thành một đạo long chảo. Đột nhiên hướng về phía tiểu thế giới chỗ sâu oanh kích mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngăn cản hắn, rất nhiều Thiên Kiếm Tông võ giả. Tại thời khắc này đột nhiên xuất thủ. Ngay cả Thiên Kiếm Tông bên trong. Một chút thọ nguyên sắp hết. Đóng tử quan lão tổ. Bây giờ đều là nhao nhao xuất quan. Hướng về Sở Phong Miên đồng loạt oanh kích mà tới. Copy nội dung từ truyện 88. Trọn vẹn trên 100 vị tiên vương. Một cùng ra tay. Mong muốn ngăn cản Sở Phong Miên cái kia một đạo long chảo. Không chịu nổi một kích. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này chút tiên vương liên thủ. Khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Hắn cái kia một đạo long chảo. Không có chút nào tránh lui. Đối diện mà lên. Oanh. Long chảo chỗ qua. Copy nội dung từ truyện 88. Dám can đảm ngăn trở tiên vương. Toàn bộ đều là bị vô tình oanh sát. Không có bất kỳ cái gì một vị tiên vương có thể ngăn được Sở Phong Miên cái này một đạo long chảo. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một đạo long chảo đánh vào đến Thiên Kiếm Tông bên trong tiểu thế giới. Một cái hô hấp thời gian, trọn vẹn 4, 5, 10 vị tiên vương đều bị toàn bộ oanh sát. Rất nhiều nhìn xem cuộc chiến đấu này võ giả đều đã bắt đầu có chút không thể tin được trong mắt mình bản thân nhìn thấy cảnh tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy chục vị tiên vương. Một chiêu phía dưới. Toàn bộ oanh sát. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đứng ở chỗ đó. Như là cao cao tại thượng thần linh bình thường. Mà Thiên Kiếm Tông cái kia chút tiên vương. Lại là như là sâu kiến bình thường. Một chiêu phía dưới, toàn bộ oanh sát, tiên vương yếu sao, copy nội dung từ truyện 88, tại cái này cửu vực bên trong, nhận thiên địa chi lực hạn chế, copy nội dung từ truyện 88, tiên vương, chính là cảnh giới tối cao, một vị tiên vương, cho dù là tại hiện tại cửu vực bên trong, đều là danh hào nổi tiếng cường giả, nhưng hôm nay tại Sở Phong Miên trước mặt, cái này chút tiên vương lại như là sâu kiến bình thường. Không chịu nổi một kích. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù là hiện tại. Sở Phong Miên đồng dạng cũng chỉ có thể phát huy ra tiên vương lực lượng đến. Nhưng là hắn thực lực. Cũng là cùng cái này chút tiên vương. Hoàn toàn khác biệt. Hắn võ đạo. Hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Thậm chí muốn so lên rất nhiều tiên đế còn mạnh hơn nhiều. Hắn dù là chỉ có thể phát huy ra tiên vương lực lượng. Đối mặt phổ thông tiên vương. Cũng là bày biện ra nghiền ép bình thường thái độ. Copy nội dung từ truyện 88. Một chiêu phía dưới. Thiên Kiếm Tông tiên vương. Tử thương hơn phân nửa. Còn lại tiên vương. Cũng không dám lại ngăn cản Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một đạo long chảo. Ngày càng ngạo nghễ. Không thể ngăn cản. Trực tiếp đánh vào đến Thiên Kiếm Tông tiểu thế giới chỗ sâu. Đánh vào cái kia chạy trốn phiền kiếm tác trên thân. Không. Copy nội dung từ truyện 88. Phiền kiếm tác ánh mắt đều lộ ra một chút sợ hãi. Trong lòng sợ hãi. Điên cuồng thôi động cái này Thiên Kiếm Tông bên trong trận pháp. Từng đạo trận pháp, gia trì tại phiền kiếm tác trên thân. Bảo hộ lấy hắn, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là hắn hết thảy phản kháng. Đều đã mất đi ý nghĩa. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Tại nhiều phản kháng đều là vô dụng. Sở Phong Miên long chảo oanh kích xuống dưới một khắc. Tất cả trận pháp đều trong nháy mắt. Toàn bộ sụp đổ, cái kia phiền kiếm tác thân thể, lập tức bị đánh thành hư vô, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn chết đi, ngay cả một giọt tinh huyết đều không tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, phảng phất trong thiên hạ, chưa hề xuất hiện qua phiền kiếm tác người này một dạng. Chết không thể chết lại, một vị tiên đế đã đến, cũng vô pháp phục sinh bọn hắn. Côn Bằng trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn xem bên cạnh. Xuất hiện một đạo bóng dáng. Chậm rãi mở miệng nói. Còn lại cái kia chút tiên vương. Đều giao cho ngươi. Tất cả 7 đại tông môn đệ tử. Một tên cũng không để lại. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trong giọng nói. Đều là lộ ra tùm sát ý. Đã từng cái này 7 đại tông môn cường giả. Tại đánh vào đến kiếm đạo môn thời điểm. Thế nhưng là không có một ngọn cỏ. Một người sống không lưu. Cho dù là kiếm đạo môn một chút nô bộc. Đều bị bọn hắn chém giết hầu như không còn. Copy nội dung từ truyện 88. Đối phó 7 đại tông môn. Sở Phong Miên trong lòng. Chưa từng có mềm lòng. Vâng. Copy nội dung từ truyện 88. Côn Bằng tuân lệnh. Cười lớn một tiếng. Hắn thân thể chính là liền trên không trung. Biến thành bản thể. Đột nhiên hướng về phía cái kia chút chạy trốn tiên vương truy đuổi đi qua. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Liên miên bất tuyệt vang lên. Không có bất kỳ cái gì một vị thiên kiếm tông đệ tử. Có thể chạy ra Côn Bằng lòng bàn tay. Toàn bộ ngã xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Mà một bên khác. Sở Phong Miên lại là bước ra một bước. Trực tiếp hướng về thiên kiếm tông tiểu thế giới chỗ sâu đi đến. Hắn đã xa xa thấy được. Ngay tại cái này thiên kiếm tông tiểu thế giới chỗ sâu nhất. Cất ở đây một cái vết nứt. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một cái khe. Liền là thiên cửu vực cùng cửu vực ở giữa thông đạo. Hiện tại cửu vực bên trong thiên cửu vực võ giả. Toàn bộ đều là thông qua cái lối đi này. Tiến vào cửu vực bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.